Cung đình huyết, đế vương lãnh bạc mất sủng phi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, Subo, cẩn thận gỡ xuống, đó là một chiếc khăn của nam nhân. Chiếc khăn màu trắng, nàng còn nhớ rõ, đây là 3 tháng trước khi nàng vào cung. Không cẩn thận té bị thương ở khuỷu tay. Sư phụ quấn lên cho nàng. Hắn còn nói, đây là cái khăn hắn thích nhất. Có cơ hội thì trả lại cho hắn. Kỳ thật sao toàn cơ không biết. Sư phụ chỉ muốn nàng còn sống. Chỉ cần sống thôi, để khăn vào trong ngực. Nàng không chần chờ, đứng dậy rời đi, cho đến khi, đi ra cửa hoàn y cục. Nàng mới cảm thấy nơi nào đó có chút không thích hợp. Bước chân hơi chần chờ. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới, là cung nữ kia gọi là Trước Nhi. Từ khi đi vào đến lúc ra tới, nàng vẫn chưa từng nhìn thấy nàng ta. Là bị điều đi nơi khác, hay là, nàng có chút tiếc hận mà cười, người có bản tính thuần lương như vậy, quả nhiên là không thích hợp sinh tồn ở chỗ này, không trở về theo đường cũ, nàng có chút không muốn đi con đường đầy hoa lan hồ điệp mỹ lệ kia. Có chút buồn cười, lúc trước hại người cũng không thấy chần chờ, hiện giờ thế nhưng lại không thể gặp mấy đóa hoa. Vẫn còn cười khổ, lại nhìn thấy bên hành lang dài kia một người đi tới. Nàng lập tức ngơ ngẩn, là hoàng đế, còn có một nam tử khác, cố gắng liếc mắt một cái. Nam nhân kia nàng mơ hồ còn có chút ấn tượng, là Hàn Thanh, đi theo bên người Bạc Hề Hành từ khi còn rất trẻ. Hiện giờ, nàng nhớ không lầm, hẳn đã là thống lĩnh cấm vệ quân hoàng thành, nàng rũ mí mắt xuống. Thời điểm ở tường bình cung mới vừa rồi, nàng chỉ bật thốt lên nói với Giang Ánh Dung sẽ không phải trở lại lãnh cung đi. Nếu Bạc Hề Hành an bài các nàng ở tường bình cung, tất nhiên sẽ đối với phế phi đại nạn không chết kia sẽ lưu ý. Nàng kỳ thật vẫn luôn đang đợi một cơ hội, xem ra trời cao đối với nàng vẫn không tệ, nỗi lòng bình tĩnh trở lại. Nàng không đi về phía trước, mà là đột nhiên xoay thân. Phía sau tiếng bước chân đã có thể rõ ràng nghe thấy. Quả nhiên, nhanh chóng chuyển đến thanh âm nam tử hữu lực, lớn mật, thấy hoàng thượng mà không hành lễ, cung nhân không hành lễ, trực tiếp quay đầu hoặc là vòng đường rời đi, là có thể kéo ra ngoài chém đầu. Trên đời này, không có người nào có thể đại bất kính với hoàng đế như thế. Toàn cơ quy củ quỳ xuống, cúi đầu, nô tỳ biết tội. Biết tội mà ngươi còn. Hàn Thanh, nam tử giơ tay ngăn cản hắn. Nữ tử phía dưới, cung kính đến cơ hồ muốn nằm cả người trên mặt đất. Không biết vì sao, hắn cảm thấy cái thân ảnh này lại quen thuộc như vậy. Quen thuộc, trước mắt, phảng phất nhìn thấy dung nhan thanh tú kia, còn có thanh âm mềm mại của nữ tử. Nàng gọi hắn, Vân Khanh, Vân Nhi không tự giác mà cất bước, duỗi tay hướng về phía nàng. Toàn cơ chỉ cảm thấy trong lòng hung hăng chấn động, hắn cư nhiên gọi nàng Vân Nhi, hoàng thượng, thanh âm Hàn Thanh đánh gãy suy nghĩ của hắn, rơi vào mi mắt, là cung trang quen thuộc của cung nữ. Bạc Hề Hành đột nhiên hoàn hồn, hắn rũ bàn tay vừa động, cuối cùng thu lại, toàn cơ vẫn cúi đầu như cũ, thấp giọng, nô tỳ biết tội, mong hoàng thượng tha thứ cho nô tỳ. Rất giống, thanh âm đều giống như vậy. Hắn phảng phất có chút hoảng hốt, thấp giọng khụ một tiếng mới mở miệng, "Trẫm khiến cho ngươi cảm thấy rất sợ, bằng không, dùng cái gì liền rớt đầu." Thanh âm nàng mang theo một tia hoảng hốt, ở trước mặt hắn, nàng cần phải khiến cho hắn cảm thấy nàng đang sợ, sợ nam tử này cao cao tại thượng, hồi hoàng thượng, nô tỳ mới từ lãnh cung ra, sợ trên người còn có đồ vật không sạch sẽ, không dám lại gần hoàng thượng. Lãnh cung, Bạc Hề Hành nhíu mi, tỷ nữ của Giang thị. Dạ, hắn lại tiến lên một bước, ngẩng đầu lên, tác giả đề ngoại lời nói. Các bảo bối, Tết Đoan Ngọ vui vẻ, cách chương.